Chương 21, thu cái tiểu nữ buộc. 34, đánh giá. Các ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Thanh hỏi. Chúng nữ quỷ nhìn lẫn nhau, bên trong đi tới một cái rõ ràng là chị đại nữ nhân. Ân công, chúng ta có tự mình hiểu lấy, không cầu phụng dưỡng bên ngài. Chúng ta cứ ở chỗ này á, bọn tỷ muội ôm nhau cùng một chỗ, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tô Thanh nghe tiếng gật gật đầu, dạng này cũng không tệ, không có quỷ vương bức hại, như thế một đám quỷ hẳn không có người sẽ tùy tiện trêu chọc. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tô Thanh vô còn đang ngẩn người bàn tử, kêu gọi rời đi. Man tử, ngươi thật ngu bức, đây chính là quỷ vương, một bàn tay liền bị ngươi đập chết. Vừa ra quầy rượu, bàn tử thì kích động nói ra. Đừng khắp nơi thổi loạn, ta không muốn chọc phiền phức. Tô Thanh trắng bàn tử một chút nói ra. Nhất định, chắc chắn sẽ không bán ngươi. Bàn tử biết rõ chính mình cái này huynh đệ ca tính, bình thường đều là điệu thấp làm việc, tỉ như rõ ràng đẹp trai một bức, lại đeo một cái kính mắt che khuất chính mình thịnh thế mỹ nhan, rõ ràng đánh nhau lợi hại một bức, lại tại trường học làm một cái văn nhược học sinh tốt. Hiện tại cũng giống vậy, rõ ràng đối phó quỷ lợi hại như vậy, vẫn như cũ không muốn bị người khác biết. Ân công, nếu như về sau có nơi nào có nhu cầu, có thể tới tìm chúng ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chúng nữ quỷ đi vào bên ngoài cửa, cùng nhau không người nói ra. Tô Thanh có thể giúp các nàng trừ bỏ quỷ vương, có thế tính là tái tạo tri ân. Ừm ân. Tô Thanh cũng không cự tuyệt, chỉ là gật gật đầu. Chỉ là bị một đám xinh đẹp nữ quỷ nói như vậy, hắn luôn cảm giác là lạ. Một bên bàn tử không ngừng hâm mộ nhìn lấy Tô Thanh, bất quá nghĩ đến cái này là một đám nữ quỷ sau nhất thời thì không tâm tư. Nữ quỷ nhóm đem Tô Thanh đưa đến trên đường, lúc này mới bị Tô Thanh khuyên trở về. Các ngươi trở về đi, làm việc khiêm tốn một chút. Trong khoảng thời gian này đường trung khu có thể sẽ rất loạn. Có sự kiện linh dị ẩn hiện, tự nhiên sẽ có một ít hàng yêu phục mang người, những người này hắn cũng không biết tính cách thế nào, nếu như gặp phải loại kia một lời không hợp thì mở giết người, như vậy những thứ này nữ quỷ đấu không lại thì phải tao ương. Cho nên điệu thấp một chút tốt. Nói xong, Tô Thanh lên xe bàn tử cùng đi về đi. Hôm nay thật kích thích, không nghĩ tới thật có quỷ. Bàn tử lái xe kích động vô cùng, hắn cũng không nghĩ nếu như Tô Thanh không tại sẽ là hậu quả gì. Ngu xuẩn, gặp quỷ có cần phải kích động như vậy sao? Tô Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế rất im lặng nói ra. Man tử ngươi không hiểu, gần nhất sự kiện linh dị càng nhiều, gặp qua quỷ không ít người, cũng đã gặp qua quỷ thì hoàn chỉnh trở về vậy cũng không nhiều, đây đều là ta về sau khoác lác tư bản. Man tử một mặt kiêu ngạo, không có chút nào nghĩ mà sợ. Hùng chi có như thế một cái như bức huynh đệ, hắn sợ cái gì? Tính toán, không nói, ta thì hỏi ngươi ngươi chuẩn bị đi trở về xử lý như thế nào Cao Tiểu Phi? Tô Thanh quay đầu lại hỏi no ý còn có thể xử lý như thế nào, đương nhiên là để hắn chạy trần truồng đi. Bàn tử nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một bộ tiện hóa cười to. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng không có khả năng trực tiếp giết hắn, còn không bằng để hắn chạy trần truồng. Có lúc một người thanh danh so sinh mệnh thậm chí càng trọng yếu, huống chi Cao Tiểu Phi cũng là một cái sĩ diện người. Tô Thanh gật gật đầu, cảm giác làm như vậy rất tốt, đương nhiên đây cũng là bàn tử dễ tính. Nếu như là hắn, bị người gài bẫy ổ quỷ, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Sau một tiếng, Tô Thanh xuống xe cùng bàn tử cáo biệt trở lại nhà trọ. Ngươi làm sao còn theo ta? Vừa mở cửa ra, Tô Thanh đột nhiên phát hiện đi theo phía sau một cái bóng trắng, nhất thời một mặt tức giận nói ra. Bóng trắng chính là Vư A Bả Tờ đầu vị kia thiếu nữ, cũng không biết vì cái gì nàng không có lựa chọn lưu tại quầy rượu. Ân công, ta muốn theo ngươi, báo đáp ngươi. Thiếu nữ có thể là đại thù được báo, rốt cục mở miệng nói chuyện. Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mềm, nghe còn thật là dễ nghe. Báo đáp ta? Tô Thanh lắc đầu, nói ra, không cần, theo như nhu cầu mà thôi, ta cũng có ý riêng, giúp các ngươi chỉ là thuận tiện. Ân công, ta cùng những tỷ tỷ kia không giống nhau. Nói xong, thiếu nữ duỗi ra ngón tay chỉ hướng Tô Thanh đầu. Gặp này, Tô Thanh cũng không có ngăn cản, hắn không tin thiếu nữ có thế Tô nở thương đến hắn, thẳng thắn thì nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Làm thiếu nữ ngón tay đè vào hắn trên huyệt thái dương, Tô Thanh cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu xuất hiện tại trước mắt, chính là thiếu nữ nhân sinh kinh lịch. Theo khi còn bé đến chết đi, tất cả hình ảnh đều có. Thiếu nữ từ nhỏ sinh ra ở một cái gia đình giàu sang, toàn gia sung sướng, không buồn không lo, một trận ngoài ý muốn để cho nàng cuối cùng thống khổ không chịu nổi. Một lần ra ngoài đi đến trường bị một đám người bắt cóc, cũng chính là cái kia Long Ca Quỷ Vương. Những người này muốn để nàng tại quầy rượu bán hàng, nàng tự nhiên liều chết không đồng ý, cuối cùng lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Cũng là vì như thế, cho nên nàng có thể tự do tự tại tại bên ngoài hành tẩu, không bị người trói buộc. Người đáng thương. Tô Thanh thầm nghĩ đến. Nếu như không có lần kia ngoài ý muốn, Đoán chừng 10 năm sau hôm nay thiếu nữ đã có chính mình cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng là trời không theo ý người để cho nàng rơi vào loại địa phương kia. Ân công, ta thật nghĩ báo đáp ngươi, mà lại ta đã không nhà để về. Thiếu nữ cúi đầu, ngữ khí rất thành khẩn, thái độ rất là đáng thương. Quản chi Tô Thanh tự nhận là sắt thép thằng nam, cũng có chút không đành lòng cự tuyệt, riêng là tại kinh lịch thiếu nữ cái kia đoạn tuyệt vọng tình cảm về sau. Vậy được rồi, ngươi thì tạm thời cùng ở bên cạnh ta à, chỉ là nhất định phải ba điều quy ước. Thiếu nữ nghe thế vui vẻ, kích động gật gật đầu, đứng thẳng chờ lấy Tô Thanh chỉ thị. Đệ nhất, đã ngươi muốn báo đáp ta, vậy trong nhà nội trợ đều giao cho ngươi, ta là lười làm. Sở dĩ thu thập sạch sẽ, là bởi vì Tô Thanh có nhất định ép buộc chứng, chính hắn là thật lười, liền giống với điệu thấp cũng là lười chọc một đống phiền phức. Đương nhiên, chính hắn tìm không tính. Thiếu nữ gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đây đều là cần phải. Tô Thanh nhìn lấy thiếu nữ tiếp tục nói, thứ hai, không cho phép chạy loạn hù đến người, sau đó cho ta gây phiền toái, nếu như chọc tới phiền phức chính mình rời đi đừng trở về. Có thể thu lưu thiếu nữ hắn đã là xem ở thiếu nữ đáng thương còn nữa còn rất sạch sẽ trên mặt mũi. Nếu như quẻ rượu những nữ nhân kia cầu hắn, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ cảm giác đáng thương, nhưng là đối với người khác phái cầm giữ có tâm lý bệnh thích sạch sẽ hắn nhưng là chịu không được. Không phải hắn xem thường loại người này, mà chính là làm bằng hữu có thể, quản chi là tốt vô cùng bằng hữu, nhưng là cả ngày ở tại chung một mái nhà lại không được, này lại để trong lòng hắn rất không được tự nhiên. Ừm ân. Thiếu nữ tiếp tục gật đầu. Thứ ba tính toán, còn không nghĩ tới, sau này hay nói đi. Tô Thanh gãi gãi đầu phát hiện mình cũng liền hai điểm này yêu cầu. Thiếu nữ đáng yêu trong sáng gương mặt bên trên lộ ra vẻ vui sướng. Người có vẻ như biết nấu cơm à, vậy trước tiên làm một bữa cơm à, mệt nhọc một đêm, hơi mệt chút. Tô Thanh nhớ lại trong đầu một bộ phận trí nhớ, phát hiện thiếu nữ thế mà còn biết làm cơm, mà lại tay nghề tựa hồ rất không tệ. Thiếu nữ không nói thêm gì, trực tiếp đi hướng nhà bếp. Cũng không lâu lắm, thì gom góp cả bàn khiến người ta khẩu vị mở rộng đồ ăn. Đợt, đánh giá. Người lao ra xin thương xót đi, no.